Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, hành hạ đến chết Loan Cấm. Tới gần Trung Nguyên, Thái Sơn Phủ muốn xử lý sự tình rất nhiều, mà Thôi Ngọc không ở đã nhiều ngày thành Trường An Vũ Thế có chút liên miên. Quần áo màu đỏ quần áo nữ tử đứng ở Vũ Lang Thượng xem Diêm Hạ giọt mưa xuất thần. Nàng đã nhiều ngày ngủ thật không tốt. Ác mộng quấn thân, máy thai bất an, gọi người trong lòng phiền chán thật sự. A Đại vài lần muốn đi trong phủ đem nhân mời về đến đều bị nàng ngăn lại. Minh Mị cảm thấy này chẳng phải cái gì đại sự, không cần thiết hưng sư động chúng. Cửu Trung Thiên chẳng lẽ là sụp sao? Chiếu như vậy cái hạ pháp, Trung Nguyên ngày ấy này tòa nhà còn không muốn quán đỉnh A Đại cũng không thích đổ mưa. Dính dính không khí kêu nàng cả người không thoải mái, mưa bụi giống như mạng nhện, mà bản thân chính là bị vây ở chính giữa con mồi. Bỗng nhiên nổi lên một đạo kinh lôi, sau cuồng phong nổi lên bốn phía, hạt mưa chợt sửa lại phương hướng, làm cho chủ tớ hai người chỉ có thể lui trở lại phòng trong. Trong phòng nghẹn thở thật sự, như hoa đem cửa sổ mở ra, chẳng sợ cách một đạo vũ lang. Vẫn như cũ có mưa bụi theo gió lọt vào đến. Đây rốt cuộc là như thế nào? Năm nay oan tử quỷ rất nhiều sao? Tây Kinh vốn không phải cái ẩm ướt địa phương. Đã có thể bởi vì này mấy ngày vũ, ngay cả quần áo đều lượng mặc kệ. Hảo hảo ngay hè trở nên lại âm lại lãnh. Mọi người đều cảm thấy hôm nay khí quỷ dị thật, tựa như điểm xấu hiện ra. Tầm thường dân chúng như thế, trong cung liền càng là nhân tâm hoảng sợ. Thôi Ngọc đã báo cho biết Huyền Tông nguyền rủa dài, tránh được này huynh đệ trong lúc đó ngươi lừa ta gạt. Chỉ cho hắn một cái kết quả, khả từ xưa đế vương nhất đa nghi, mắt nhìn này phô thiên cái địa mưa to, Lý Long Cơ luôn lo lắng, Cửu Trung Thiên sẽ không tháp, đi vũ địa phương cách Lăng Tiêu Điện thật xa, nơi đó bốn mùa đều là tinh không vạn lý, nếu là nổi lên kinh lôi. Đó là muốn khai chiến, Minh Mị uống một ngụm giống như ngọc hầm canh. Chỉ cảm thấy miệng phát khổ, hoàn hồn cũng không nhiều. Đánh giá là Long Vương ra ngày gần đây trong lòng bất khoái. Nhất thời trời mưa nhiều lắm chút, nàng nghe Mạc Ly giảng quá. Thủy quân cùng phu nhân vợ chồng ân ái. Khả Định Giảo vì cứu nàng chết thảm. Huyền Thâm luôn luôn cũng chưa theo đau xót chung đi ra. Cho nên chẳng sợ đoạn này thời gian Phượng Lân Châu bố vải che mưa có chút nhiều. Đế Tuấn cũng chưa từng hỏi đến, nhân gia mang thai đều phải nhiều phơi nắng. Chúng ta nơi này khen ngược, không đổ mưa liền A-di-đà Phật, nào dám hy vọng xa vời Thái Dương, như hoa xem thật vất vả thêu xuất ra con cái yếm bị chiều. Tức giận đến thở dài, tốt lắm, đừng oán giận. Có thời gian này còn không bằng ngẫm lại thế nào đem quần áo quất hảo trong tay không biết khi nào. Hơn một đóa xuân đào, rõ ràng qua lâu rồi mùa, khả kia hoa khai sáng quắc này hoa, giống như là tân hái giống nhau, thuận tay đừng ở tại của nàng sau tai. Mình mị thì thầm, ta muốn là cái nam nhân, cố gắng hội so cửu ca còn thảo nữ hài tử niềm vui đâu, đem mọi người đuổi rồi. Trong lòng nàng luôn cảm thấy là lạ, vị kia thủy quân tha thứ quá mức dễ dàng, đối phương lúc trước giận dữ dưới tha rằng sai sát sở hữu ngư dân. Đồ Tẫn Giao Nhân Quốc, thế nào đến nàng nơi này liền nhẹ nhàng hiên qua, thả xem Thôi Ngọc đối Đế Tuấn hận liền biết, nếu là thật sự khắc sâu yêu không gì, bất luận có phải không phải đầu sỏ, đều khó có thể buông thả, không biết vì sao. Minh Mị tuy rằng chỉ thấy qua cái kia thủy quân một mặt, nhưng đối của hắn ấn tượng lại cũng không tốt. Mạc Ly nói bọn họ huynh muội cùng Phượng Lân Châu nhiều có thân cận, nhưng vì sao bản thân theo đối phương trên người lại cảm thụ không đến bất kỳ quen thuộc thiện ý đâu? Nghĩ đến Thôi Ngọc nói muốn đi trễ tàu về cha nhất cha sự tình hay là muốn mau chóng đề thượng nhật trình, cho dù là đem ngựa chết chữa cho ngựa sống cũng là tốt. Ban đêm, một thân mưa gió nam nhân vội vàng theo bên ngoài gấp trở về. Thôi Ngọc xem ngủ say thê tử, khóe môi gợi lên một cái nhàn nhạt cười đến. Hắn vốn là không nghĩ đánh thức của nàng, khả mấy ngày không thấy lại có chút nhớ nhung. liền khoan xiêm y cùng nàng nằm ở cùng một chỗ. Có thể là trên người hắn rất mát, trong lúc ngủ mơ nữ tử khinh ninh một tiếng, dần dần mở mắt ra, đánh thức ngươi, thật có lỗi, lắc lắc đầu, mình mị ngấy ở trong lòng hắn không chịu đứng lên, mới vừa rồi nàng chính đang nằm mơ, may mà hắn đến đây, bằng không còn không biết muốn khi nào tài năng tỉnh lại. Mị nhi, sắc mặt ngươi thế nào kém như vậy? Đường nhi không nghe lời sao? Chỉ vào trong bụng vật nhỏ, nam nhân nhíu nhíu mày, hắn nhớ được Minh Mị đề cập với hắn, nói phía trước kia một đứa trẻ ngoan thật sự, khả không nghe lời, cũng không biết là giống ai, thế nào tốt như vậy động nghe vậy cười bất đắc dĩ cười. Hắn xem nàng, một bộ đáp án thật rõ ràng bộ dáng, khụ khụ, muốn hồ lộng đi qua, cuối cùng vẫn là buông tha cho, ta có như vậy không nghe lời sao? Mọi người đều nói nữ hài tử giống phụ thân, nam hài tử mới giống mẫu thân, ta vốn định sinh cái giống như ngươi ôn nhu nam hài tử. Trước mắt là không thể nào, thế nào không thể nào. Tái sinh một cái không thì tốt rồi, giận hắn liếc mắt một cái. Minh Mị đột nhiên hỏi đến, thôi Ngọc, ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta nữ nhi về sau phải gả nhất cái dạng người gì? Họa đường chủ ly tán. Vợ chồng lưỡng mỗi khi nhớ tới chuyện này, tổng lo lắng nàng ngày sau tình lộ cũng không hội trôi chảy. Minh Cửu như vậy liền miễn đi, Vạn An công chúa bị hắn ăn gắt gao, vẫn là Minh Thất như vậy hảo, ngươi xem Cẩm Nghiên ngày gần đây đều bất quá đến ngươi. Định là bị hắn chụp ở trong phòng đâu, bị hắn chọc cho bật cười. Tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Đúng rồi, ngươi tu la giới không là còn có một bằng hữu, lo lắng sinh nữ nhi ở lại tu la hội chịu khổ. Muốn hứa cấp con trai của chúng ta sao? Hắn nằm mơ, nhắc tới đến Lục Triều. Thôi Ngọc liền hận nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta không là bằng hữu, hắn nhưng là cấp ngươi đã đến rồi thật nhiều tín đâu. Lời nói khẩn thiết, liền hy vọng ngươi giúp hắn nói hai câu lời hay. Hàng thuế má, sớm biết như thế làm gì lúc trước. Không cần phải xen vào hắn, Thôi Ngọc biết người nọ tính tình ngạo. Khẳng 5 lần 7 lượt như vậy câu bản thân, định là ngày không dễ chịu, ký không phải vì bản thân, kia vì thê nhi, mấy ngày nữa, ta gọi nhân cấp đưa một chút tránh tử canh đi, đỡ phải hắn thực sinh nữ nhi xuất ra. Đến lúc đó còn không biết muốn như thế nào vô liêm sỉ đâu, hai người liền như vậy nhàn thoại việc. Nhà, chỉ chốc lát sau liền dựa vào ở cùng nhau nặng nề ngủ. Biển sâu trong vòng, Huyền Thâm xem trong lòng bàn tay kia khỏa lóe u quang tảng đá cười nhẹ. Người này thần vật cũng thật sự là quật thật sự, nhưng lại che linh lực, bảo ta một điểm đều đoạt không đi, bất quá không quan hệ. Ngươi mới vừa rồi sợ là cũng nghe được đi, của ngươi cũ chủ liền muốn đến Nam Hải, ta vốn đang muốn gọi Hoành Công hỗ trợ. Lúc này xem ra đổ không cần, bọn họ vợ chồng hai người chỉ cần vào Nam Hải liền thôi tưởng trở về. Ta nhớ được đêm hôm đó tàu về nhị thiếu gia tựa như đối của ta tứ muội muội cố ý. Nhân tham sống hận, nhất tầm thường bất quá, cho dù là thần tiên cũng không ngoại lệ, đến lúc đó. Ta liền chỉ cần đem kia một đứa trẻ lưu lại thì tốt rồi. Có lẽ nàng có thể cùng Ninh Nhi cùng nhau lớn lên. Cũng coi như có cái bạn, có Bỉ Ngạn Hoa Thần ở. Ta cuối cùng có thể đem ngươi hoàn toàn ép khô. Lại không sợ cái gì phản phệ, u quang bỗng nhiên bỗng chốc nhảy lên khởi. Như là tức giận thú, nam nhân lạnh lùng cười. Cười đáp một nửa nhi thời điểm, trong lòng bỗng nhiên đau đến đòi mạng. Huyền Thâm phủ trụ ngực, mạnh phun ra một búng máu đến, bên tai ông ông tác hưởng, một cái hàm hồ thanh âm không ngừng lặp lại. Thủy quân đại nhân, người khả còn nhớ rõ bị ngươi hành hạ đến chết 12 danh loan cấm sao? Ngoặc kép, hết chương.